Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 740, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Hạo Thiên căng thẳng, bước ngoặt chuyển tiếp của tôi là nhận Chí Tôn, là vật có giá trị của nhân vật. Chí Tôn viễn cổ với truyền thừa của tôi sao có thể là lục địa thần tiên bình thường? Bây giờ tôi sẽ cho ông mở mang kiến thức về lục địa thần tiên chân chính là như thế nào. Diệp Viêm bình tĩnh nói, sau đó khẽ động ngón tay, vèo vèo vèo, một ngục sáng bùng nổ sau lưng hắn, lao thẳng lên bầu trời. Sắc mặt Hạo Thiên thay đổi rõ rệt, ánh mắt sốt ruột mới phát hiện đó không phải là quầng sáng, đó là một cây kim châm 7 màu rực rỡ lấp lánh. Vô số châm bạc như vũ bão phóng ra và biến mất. Cơ thể Diệp Viêm xuất hiện sự thay đổi, da của hắn lấp lánh màu vàng, mái tóc dài xuống vai, thậm chí xuống cả gót chân và bay la là. Đôi mắt hắn biến thành màu trắng. Sức mạnh này, Hạo Thiên tái mặt, ông ta ý thức được rằng bản thân đã đánh giá sai thực lực của Diệp Viêm. Kẻ này không phải mới bước vào cảnh giới lục địa thần tiên, với sự truyền thừa của cường giả Chí Tôn thì hắn đã đạt tới lục địa thần tiên cấp trung rồi. Hạo Thiên tim đập nhanh, sắc mặt trông vô cùng khó coi, mặc dù ông ta dựa vào việc hiến tế tuổi thọ, thiên phú thậm chí là huyết nhục để đạt tới thực lực như hiện tại, nhưng ông ta cũng chỉ có thể đối kháng được với kẻ vừa mới bước vào lục địa thần tiên mà thôi. Nếu Diệp Viêm thuộc cảnh giới cấp trung thì ông ta không thể nào thắng được. Hạo Thiên tái mặt, không dám do dự, lập tức lấy ra châm bạc và đâm lên người. Mặc dù sức mạnh của ông ta gia tăng nhưng lúc này, khi liên quan tới sự sống cái chết thì chỉ cần dốc dược thêm chút sức lực nào cũng phải dốc. Vụt vụt, từng cây châm đâm lên cơ thể ông ta. Hạo Thiên thở hắt ra, khuôn mặt trở nên méo mó, khí tức trên người ông ta đã đạt tới cực hạn. Lúc này ông ta đang đánh cược cả mạng sống của mình. Vô ích thôi. Diệp Viêm lắc đầu chỉ điểm về phía trước. Vụt. Một nguồn uy lực bao lấy Hạo Thiên, sau đó nổ ra. Ầm. Cột khói hình cái nấm khổng lồ hiện ra trong không gian. Thế nhưng một giây sau. Vụt. Hạo Thiên lao ra từ cú nổ. Cơ thể ông ta nhiều bộ phận bị thương. Nhưng ông ta không hề thoái lui. Lúc này ông ta cũng không còn đường lui nữa. Đã lựa chọn đứng ở đây thì đành phải liều mạng thôi. Lãng khí thiên địa. Hạo Thiên hét lớn, tung một chưởng chứa sức mạnh phi thăng hóa thành một làn sóng sức mạnh tấn công Diệp Viêm. Bùng! Diệp Viêm cử động ngón tay, nguồn sức mạnh bị đánh tan. Hạo Thiên đưa tay lên đỡ lại. Trầm! Một đao khí hình bán nguyệt chém về phía Diệp Viêm. Khi gần tiếp cận Diệp Viêm, thì con dao tự động quay lại giống như được bàn tay nào đó kiểm soát. Diệp Viêm chỉ tung ra một chưởng, hình hoa văn kỳ dị từ tay hắn một lần nữa khiến đao khí kia bị nát vụn. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Hạo Thiên cảm thấy thất vọng. Thực lực của hai người có sự chênh lệch quá lớn. Đòn tấn công của ông ta kém Diệp Viêm quá nhiều. Diệp Viêm có thể dễ dàng phá vỡ được đòn tấn công của ông ta. Hạo Thiên đanh mặt, không biết phải làm thế nào. Diệp Viêm không có ý định dây dưa thêm nữa. Hắn đạp chân bước đi như thần tiên về phía Hạo Thiên. Hạo Thiên đanh mắt, hai tay vung lên phóng châm về phía hắn. Hàng nghìn cây châm đồng loạt tấn công. Cảnh tượng thật kinh người. Còn chưa từ bỏ à? Hạo Thiên, cái bệnh này của ông không tốt chút nào hết. Diệp Viêm lắc đầu, vụt, một luồng sáng phát ra cản lại số châm đang lao tới. Đợi luồng sáng biến mất thì Diệp Viêm đã đứng ngay trước mặt Hạo Thiên. Hạo Thiên phản ứng khá nhanh, năm ngón tay của ông ta lập tức tấn công vào huyệt vị của Diệp Viêm. Ngũ độc, thiên độc, âm độc, hại độc, tử độc. Ông ta gầm lên, 10 đầu ngón tay như đang đánh đàn. Chưa tới một nhịp thở thì ông ta đã điểm lên 10 vị trí huyệt vị của Diệp Viêm rồi. Nếu là người thường, chắc là chết ngay tức khắc. Nhưng Diệp Viêm thì không hề hấn gì, một luồng sáng khác đánh lên người hắn, đó chính là châm nhiều màu, chúng ghim đúng người Diệp Viêm và nhanh chóng giải độc cho hắn. Chỉ một lúc thôi mà hắn đã trở lại trạng thái như bình thường. Không thể nào, Hạo Thiên lẩm bẩm, đối với những kẻ yếu mà nói thì điều này là không thể. Diệp Viêm thản nhiên lên tiếng và tấn công lại. Hạo Thiên đưa tay lên đỡ đòn, thế nhưng khi trường đánh của hắn tiếp xúc với trường đánh của Hạo Thiên thì trường đánh của Hạo Thiên chẳng khác gì trứng chọi đá. Cánh tay Hạo Thiên bị đánh nát. Ngực ông ta lập tức bị tấn công, ông ta bày bật ra xa. Á! Đám đông sững sờ, cuối cùng Hạo Thiên đã nằm ở dưới chân núi Thiên Thần, mặt đất nứt rách. Ông ta nôn ra máu liên tục, ngực bị đánh thủng, ông ta đã bị thương nặng. Các chủ! Đám người của Lô Trạch Thiên Các gầm lên, những người khác của liên minh cũng trố tròn mắt. Sao có thể như vậy chứ? Đến cả Hạo Thiên đại nhân cũng không phải đối thủ của Diệp Viên. Vậy thì chúng ta có thể thắng được. Đám đông cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Bại rồi. Lôi Hổ nặng nề quỳ rạp trên mặt đất, tinh thần chiến đấu đã không còn, có vẻ như chúng ta đã đánh giá thấp đối thủ của mình. Trưởng lão Lô Trạch Thiên Các ở bên cạnh nhắm mắt hít một hơi thật sâu, râu tóc bạc trắng tung bay trong gió, trên mặt lộ ra vẻ bi thương. Những người khác im lặng nhưng hoàn toàn toàn thân run lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Nếu cuộc chiến này thất bại, không cần nghĩ cũng biết hậu quả gì sẽ đến với mọi người. Với sự tàn bạo của đám người Thiên Thần Điện, bọn chúng chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mọi người. Diệp Viêm đứng trên không trung, ánh mắt lãnh đạm nhìn xuống tất thảy những sinh linh bên dưới, giống như thần linh quan sát hết thảy. Trong đôi mắt là sự ngạo nghễ ngút trời. Hắn là thần linh, hắn là chủ nhân của tất thảy mọi vật. Cho dù phía dưới có thiên binh vạn mã, trong mắt hắn cũng chỉ như mây trôi. Hạo Thiên, chiến lược của ông rất tốt, nhưng cuối cùng cũng không thể thành công. Diệp Viêm nói giọng khàn khàn, thanh âm biến đổi kỳ ảo trên khắp toàn bộ núi Thiên Thần. Tôi không đấu lại được cậu, không phải tôi không đủ cố gắng, mà là tôi không đủ tài, là vận mệnh bất công. Tôi, nếu có thiên phú giống như cậu, chẳng lẽ lại không thể bước vào cảnh giới lục địa thần tiên? Hạo Thiên nghiến răng và gầm lên. Hạo Thiên không mưu cầu gì, chỉ theo đuổi trường sinh bất lão. Bao nhiêu năm nay, ông ta chăm chỉ tu luyện, không có bất cứ suy nghĩ nào khác, nhưng cho tới bây giờ ông ta vẫn không thể so với Diệp Viêm, một ngôi sao mới nổi như vậy, ông ta sao có thể cam lòng? Vận mệnh bất công, thiên phú không đổi. Hạo Thiên, ông sai rồi, thế giới này là như vậy, ông nghĩ cuộc đời này chỉ bất công với mình ông sao? Số phận không công bằng với hầu hết mọi người, trong đó có tôi nữa. Diệp Viêm lắc đầu. Ông nghĩ tôi có thiên phú vô song sao? Để tôi nói cho ông biết, tài năng của tôi đều có được nhờ sự nỗ lực của bản thân tôi. Để có được tài năng như hiện tại, tôi đã nghiên cứu cấm thuật, đi dùng giết những kẻ có thiên phú hơn người và lấy đi tài năng của họ. Ông nghĩ tôi được sinh ra với tài năng thiên phú như vậy sao? Thật lố bịch. Có thể ông nghĩ rằng ông đang nỗ lực, nhưng sự nỗ lực của ông chỉ là một trò đùa, bởi vì các tu sĩ thế hệ của tôi không dựa vào việc vùi đầu nghiên cứu tu luyện, mà phải không từ thủ đoạn để đạt được cái mình muốn. Vì tu luyện, tôi có thể từ bỏ cả nhân tính của mình, tôi có thể tùy ý giết người. Tôi có thể trở thành kẻ máu lạnh. Còn ông quá quan tâm đến thân phận, danh tiếng và tất cả những gì ông đang có. Ông còn những băn khoăn, còn có thất tình lục dục, có những người tạp niệm mà chính ông cũng không có ý thức được. Chút nỗ lực đó làm sao có thể so sánh được với tôi? Diệp Viêm nhàn nhạt nói. Những lời đó khiến khuôn mặt của Hạo Thiên tái nhợt, ông ta như chết lặng. Đúng vậy, so với Diệp Viêm, ông ta vẫn còn quá nhân từ để cướp đoạt tài năng. Diệp Viêm đã tìm cách tích hợp cơ thể của những kỳ tài vào trong cơ thể mình. Vì tu luyện, Diệp Viêm có thể luyện hóa người sống, có thể tùy ý giết người. Hắn không chút kiêng kỵ, chỉ một lòng tìm đường tu luyện. Đây là một kẻ không có giới hạn. Còn Hạo Thiên thì không thể thoát khỏi những thứ đó, là chủ nhân của Lôi Trạch Thiên Các. Ông ta bị hạn chế ở nhiều mặt, mọi hành động luôn bị ảnh hưởng bởi tông phái. Bị Diệp Viêm đánh bại cũng là hợp lý. Hạo Thiên hít một hơi thật sâu và không nói thêm nữa. Hạo Thiên, cái gọi là nỗ lực của ông ở trong mắt tu sĩ như tôi cũng không phải nỗ lực chân chính, chỉ có mồ hôi công sức tuyệt đối không đủ, còn cần khảo nghiệm sức mạnh nội tâm. Diệp Viêm từ giữa không trung đáp xuống, chậm rãi đi về phía Hạo Thiên. Xung quanh là vô số người của liên minh, nhưng không một ai dám bước tới. Mọi người kinh hoàng nhìn Hạo Thiên run lên vì sợ hãi. Hạo Thiên biết rằng, cho dù ông ta có bao nhiêu người, thì vẫn vô dụng khi đối mặt với sức mạnh tuyệt đối như thế này. Diệp Viêm đi thẳng đến chỗ Hạo Thiên. Hạo Thiên nhắm mắt lại, người thắng và kẻ thua. Ông ta biết, từ hôm nay trở đi sẽ không còn Lôi Trạch Thiên Các nữa. Vực diệt vong này cuối cùng đã đến thời của Diệp Viêm. Toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía đó, ai nấy mở to mắt, ngây người nhìn cảnh tượng trước mặt. Có người muốn chạy trốn, nhưng lúc này họ mới phát hiện ra người của Thiên Thần Điện đã xuất hiện quanh núi Thiên Thần từ lúc nào. Họ bao vây núi Thiên Thần và chặn đường chạy trốn của các thành viên liên minh. Thiên Thần Điện không muốn để bất cứ kẻ nào chạy thoát, bởi vì những người này là nguyên liệu thượng hạng để tu luyện. Hôm nay, bọn họ muốn bắt hết tất cả những người trong liên minh. Diệp Viêm đại nhân, xin tha mạng. Cuối cùng, thủ lĩnh của liên minh cửu cung cũng không thể chịu đựng được nữa. Dưới sức mạnh và áp lực kinh hoàng, ông ta đã quỳ xuống dập đầu xin Diệp Viêm tha mạng. Diệp Viêm thở ơ nhìn, tất cả các thành viên của liên minh cửu cung đều hạ vũ khí xuống, cầu xin sự thương xót và khấu đầu trước hắn. Thánh quân đại nhân, xin hãy tha cho chúng tôi. Chúng tôi nguyện ý gia nhập Thiên Thần Điện, nguyện dốc sức vì Thánh Quân. Diệp Viêm đại nhân, xin hãy thả chúng tôi đi. Mọi người run rẩy và hoảng sợ, nhưng Diệp Viêm gương mặt không chút cảm xúc, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm những người này. Xin tha mạng, nếu tôi là người thua cuộc, các người sẽ tha cho tôi chứ? Các người sẽ xé xác tôi, đem đầu tôi cắm vào cọc tre, đi bêu khắp vực diệt vong. Các người sẽ san bằng thiên thần điện, cướp đoạt mọi thứ, sẽ nuốt chửng thiên thần điện đến khi không còn gì. Vậy tại sao tôi phải tha cho các người? Diệp Viêm giọng lạnh tanh đáp, lời nói lạnh lùng như bản án cuối cùng dành cho những người này. Mọi người đều chết lặng. Giây tiếp theo, vụt, Diệp Viêm khẽ cử động một ngón tay, một tia sáng kỳ lạ xẹt qua cổ thủ lĩnh liên minh cửu cung. Ngay lập tức, cổ của ông ta bị cắt ra, sau đó các vết nứt dần lan khắp cơ thể, khiến thân xác ông ta bị chia thành nhiều mảnh. Thủ lĩnh liên minh cửu cung chết thảm. A! Những người còn lại la hét kinh hoàng, có người vùi đầu xuống đất run rẩy, có người chụp lấy vũ khí trên mặt đất, kịch liệt đánh trả. Nhưng ở trước mặt Diệp Viêm, thủ đoạn của bọn họ quá non nớt, không đáng nhắc tới. Diệp Viêm là đạo tặc, tàn nhẫn vô tình, không cần cầu xin hắn tha thứ, chúng ta liều mạng với hắn. Có người sôi máu hét lớn, các liên minh lớn lại phát động một cuộc tấn công, vô số người lao về phía Diệp Viêm. Diệp Viêm lắc đầu, các người sao không ngoan ngoãn quỳ xuống chờ chết đi chứ? Dứt lời, ngón tay hắn lại cử động, vù vù vù vù, từ trên trời, vô số kim châm đủ màu chút xuống, rơi xuống đám người như mưa xối xả. Cơ thể của tất cả những người bị kim đâm tan chảy tại chỗ và biến thành những vũng máu. Mặt đất trên núi thiên thần chẳng mấy chốc đã nhuốm đầy máu. Diệp Viêm! Hạo Thiên gầm lên, đột ngột đứng dậy muốn tấn công hắn lần nữa. Nhưng Diệp Viêm đã quay lại và đá ông ta ngã xuống đất. Hạo Thiên muốn đứng dậy, nhưng Diệp Viêm đã trực tiếp dẫm lên đầu ông ta. Một nửa đầu của Hạo Thiên gần như bị chôn vùi trong đất. Tôi đã thành tiên, các người là phàm nhân sao dám chống lại thần tiên? Hạo Thiên, việc tôi nói các người không làm được thì để tôi làm. Tôi sẽ chặt đầu ông, rồi cho nó đi du ngoạn khắp vực diệt vong. Diệp Viêm bình tĩnh nói, rồi xòe tay ra. Bên cạnh một tay thuộc hạ của thiên thần điện lập tức đưa cho hắn một thanh đao. Đôi mắt của Hạo Thiên mở to, hơi thở vô cùng dồn dập. Những người của liên minh tại hiện trường kêu gào và vùng vẫy điên cuồng, khung cảnh hệt như địa ngục. Đúng vào lúc này, giết! Một loạt tiếng hét từ đầu vang lên. Diệp Viêm cau mày nhìn về phía phát ra âm thanh, nhưng hắn ta phát hiện nguồn phát ra âm thanh không phải đến từ bên ngoài ngọn núi mà là từ trên đỉnh núi. Có quân tiếp viện tới phải không? Có người hét lên sung sướng. Không có khả năng này, các thành viên của liên minh đều đã tới, chúng ta làm gì còn viện binh nào chứ? Ai đó ngay lập tức phản bác ý kiến đó. Nhưng trong giây tiếp theo, tất cả mọi người đã bị sốc. Họ nhìn thấy rất nhiều bóng người xuất hiện trên đỉnh núi. Những người đó hình như mặc quần áo khác nhau, nhưng cùng đeo một lệnh bài trông khá đơn giản trên thắt lưng của họ. Chẳng lẽ là liên minh Thanh Huyền? Có những tiếng reo đầy kinh ngạc vang lên. Không ai ngờ rằng những người từ liên minh Thanh Huyền sẽ xuất hiện. Tất cả mọi người mở to mắt không thể tin được. Diệp Viên cũng nhíu mày. Còn có liên minh khác sao? Ai là người đứng đầu liên minh này? Hồi bẩm địa chủ, là Lâm Minh. Kẻ đứng bên cạnh khản giọng nói. Đôi mắt của Diệp Viêm mở to, hắn nhìn thấy từ trên đỉnh núi, một bóng người cô độc chậm rãi đi ra. Lâm Minh chắp tay đứng ở trên đỉnh núi nhìn Diệp Viêm bên dưới, một mái tóc bạc trắng tung bay trong gió. Anh không phải là tu sĩ cảnh giới lục địa thần tiên, nhưng hào quang tỏa ra từ anh lúc này dường như không thua kém gì cảnh giới lục địa thần tiên. Hóa ra là mày! Diệp Viêm gật đầu thở ở nói, ta cũng đã đoán trước như vậy. Mày làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này? Với cách trả thù của mày, nhất định sẽ nhân cơ hội này để tấn công tao, tránh phiền phức sau này. Biết vậy là tốt rồi, Lâm Minh bình tĩnh nói. Diệp Viêm, tuy mày đã trở thành lục địa thần tiên, nhưng đây cũng không phải là lý do khiến tao chạy trốn. Hai chúng ta sau cùng, kiểu gì cũng có một người phải từ biệt thế giới này trước. Hiện tại phải xem, là tao hay là mày? Điều gì đã khiến mày tự tin như vậy? Diệp Viêm bật cười thành tiếng. Là chút dũng khí nực cười của mày sao? Hay là vận khí hơn người của mày? Không thấy dưới chân tao, lúc này là ai sao? Nói rồi hắn hơi dùng sức, Hạo Thiên đau đớn đến nỗi toàn thân kịch liệt run rẩy, đầu sắp biến dạng đến nơi. Ai mà ngờ được vị bá chủ hàng đầu vực diệt vong lại có kết cục thế thảm như vậy. Mày chỉ là một kẻ tầm thường, loài sâu bọ không đáng nhắc tới. Nếu không phải vì may mắn, thì mày sớm đã trở thành bộ xương khô, treo trong nhà tao rồi. Nhưng mày hết lần này đến lần khác khiêu thích tao. Giết bạn tao, giết thù hạ của tao. Lâm Minh, tao sẽ không giết mày ngay, mà sẽ biến mày thành tế phẩm treo trong phòng tu luyện của tao. Dứt lời, Diệp Viêm cử động ngón tay, xẹt xẹt xẹt, tứ chi của Hạo Thiên bị cắt rời. Ông ta lúc này trở thành một khúc thịt nằm trên mặt đất. Diệp Viêm túm lấy ông ta, ném về phía một người của thiên thần điện. Nhốt lại, sau khi xong việc tôi sẽ dùng lão để tu luyện. Diệp Viêm nói giọng lạnh tanh, sau đó đi lên núi. Vẻ mặt hắn vẫn bình thản như mặt hồ không gợn sóng, nhưng sát khí bên trong đã dâng lên cuồn cuộn. Trong mắt Diệp Viêm, Lâm Minh cũng chẳng phải kẻ thù quá mạnh, nhưng là người hắn nhất định phải giết. Giống như một con ruồi khiến người ta phải phiền. Mặc dù không tạo ra vết thương chí mạng, nhưng khiến người ta cảm thấy vô cùng chán ghét. Diệp Viêm bay vút lên cao, bước chân đạp lên không trung tạo thành dấu ấn. Lúc này trông hắn quả thực chẳng khác nào thần tiên. Tiêu diệt thiên thần điện, Lâm Minh bình tĩnh ra lệnh. Tuân lệnh. Người của Liên minh Thanh Huyền phía sau lập tức hô lớn, sau đó lao xuống núi giao chiến với người của Thiên Thần Điện. Không biết lượng sức mình, Diệp Phiêm lắc đầu, giơ tay lên cao rồi phất một cái. Bang! Một vệt sáng nhiều màu bắn ra từ lòng bàn tay hắn, vệt sáng mảnh như cánh ve, nhưng bén nhọn như lưỡi kiếm, chém thẳng về phía Lâm Minh. Chiêu này đủ để san phẳng cả ngọn núi. Nhưng hắn biết một chiêu này chưa đủ giết chết Lâm Minh, thân thể Lâm Minh vô cùng cứng trắng. Chiêu này mặc dù chưa chắc giết được anh, nhưng ít nhất có thể khiến anh trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Mục đích của Diệp Viêm không phải là giết anh, mà là bắt sống anh. Rốt cuộc, hắn ta vẫn muốn báo thù cho Thiên Kiều hạng nhất. Mau tránh ra, cẩn thận! Khi lưỡi kiếm ánh sáng tấn công, những người xung quanh Lâm Minh mặt mày tái nhợt vì sợ hãi và bỏ chạy tán loạn. Nhưng Lâm Minh không hề di chuyển, mà chỉ lãnh đạm nhìn Diệp Viêm, ánh mắt như hồ nước yên bình không gợn sóng. Diệp Viêm nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng, quả không ngoài dự đoán. Bang, chỉ có một tiếng động lạ phát ra, lưỡi kiếm ánh sáng mạnh đâm mạnh vào Lâm Minh. Tuy nhiên, cơ thể Lâm Minh không hề di chuyển, cũng không hề bị tổn hại. Diệp Viêm im lặng, đây là một đòn hiểm của cảnh giới lục địa thần tiên, thế mà Lâm Minh lại bình thản và coi thường nó đến vậy. Không thể nào, làm sao có thể như vậy? Hắn thật sự tiếp được chiêu này? Vô số người từ thiên thần điện nhìn lên, ai nấy đều không khỏi kinh ngạc. Diệp Viêm, thủ đoạn của mày chỉ có vậy sao? Thật là khiến người khác thất vọng. Mày xem tao như con kiến, nhưng ngay cả con kiến, mày cũng không giết được. Trong mắt Diệp Viêm lóe lên một tia sáng kỳ dị, nhưng trên mặt lại không hiện lên vẻ tức giận. Ở cấp độ của Diệp Viêm, cảm xúc không còn khả năng ảnh hưởng đến phán đoán khách quan của hắn. Hắn cẩn thận quan sát Lâm Minh, rồi tựa hồ như phát hiện ra điều gì, liền gật đầu lia lịa. Thì ra là thế, thì ra là thế. Khó trách thể lực của mày so với lúc trước tốt hơn rất nhiều. Hóa ra là mày cũng cường hóa sức mạnh giống như Hạo Thiên. Chỉ là tại sao chúng mày đều ngu xuẩn như vậy? Hy sinh tính mạng, tuổi thọ, tài năng, tất cả những gì mình có để đổi lấy sức mạnh, nhưng chúng mày vẫn đánh không lại tao. Chẳng lẽ chúng mày không cảm thấy nực cười sao? Diệp Viêm lắc đầu nói, giọng nói đầy vẻ trầm trọng. Lâm Minh không nói gì, sải bước đi xuống núi, nhưng anh chỉ bước có 3 bước. Vút! Người chợt biến mất, Diệp Viêm hờ trợn mắt. Một giây sau, Lâm Minh xuất hiện trước mặt Diệp Viêm. Bịch! Một nắm đấm cứng như sắt hung hăng đánh vào ngực Diệp Viêm. Nhưng cùng lúc đó, 5 ngón tay của Diệp Viêm cũng thọc về phía thân thể Lâm Minh. Rất nhanh chóng, 5 đầu ngón tay của hắn ấn xuống huyệt đạo của Lâm Minh. Sau đó, một luồng sức mạnh bỗng chốc hoành hành trong cơ thể anh. Bùm! Lâm Minh bay ra ngoài ngay lập tức. Sau khi Diệp Viêm tiếp trưởng của Lâm Minh, không khỏi lùi về phía sau mấy bước, khi hắn đứng vững trở lại, Lâm Minh đã va vào sườn núi, toàn bộ núi thiên thần rung chuyển dữ dội. Mặc dù mày đã được cường hóa, nhưng vẫn là một kẻ vô dụng, tốc độ và sức mạnh của mày đều thua xa tao. Diệp Viêm giọng khàn khàn nói, tao đã nói rồi, chỉ cần có thể giết được mày là được. Lâm Minh từ trong đống đất đá đổ nát đi ra, trong mắt tràn đầy vẻ hung ác. Làm sao một người phàm có thể chiến đấu chống lại một vị thần? Diệp Viêm nhàn nhạt nói, phất phất tay. Vù, một cơn gió thổi qua, trong nháy mắt, mặt đất bị xé nát. Vô số người bị cơn gió quét qua, lập tức ngã gục rồi hóa thành vũng máu. Sau đó, cơn cuồng phong khủng khiếp thổi thẳng về phía Lâm Minh. Lâm Minh lập tức kêu gọi sức mạnh phi thăng để chống đỡ. Phù phù phù, cơn gió mạnh ào ạt điên cuồng, san bằng núi 2 bên. Toàn bộ núi thiên thần dường như bị đào ra 2 cái eo, khoét rỗng bên trong. Sức mạnh phi thăng của Lâm Minh cũng bị phân tán, nhưng trong giây tiếp theo, cơn gió mạnh đáng sợ lại ập đến. Mày có bao nhiêu sức mạnh phi thăng để chống lại tao đây? Diệp Viêm lắc đầu, quả không ngoài dự đoán. Khi đợt gió mạnh thổi tới, sức mạnh phi thăng của Lâm Minh vừa xuất ra đã hoàn toàn tan vỡ. Xét về sức mạnh phi thăng, Lâm Minh quả thực không phải là đối thủ của lục địa thần tiên chân chính. Anh lại bị thổi bay vào trong núi, nhưng Lâm Minh vẫn không bỏ cuộc. Anh lao ra khỏi núi và tấn công Diệp Viêm. Diệp Viêm khá ngạc nhiên, mặc dù cơn cuồng phong xé nát lớp phòng ngự của Lâm Minh, nhưng lại không làm thân thể anh bị thương. Cơ thể vật lý của người này mạnh đến mức nào? Ánh mắt Diệp Viêm có chút lung lay, nhưng hắn không né, không tránh, cũng lao thẳng về phía Lâm Minh. Hai bên giao đấu trên sườn núi, rồi lại bay lên không trung. Như thể hai luồng sáng đan xen vào nhau. Lâm Minh tấn công bằng chưởng và nắm đấm, Diệp Viêm dùng ngón tay công kích, trực tiếp đánh vào huyệt đạo trên người Lâm Minh. Lâm Minh có thể nhận ra Diệp Viêm đang muốn phá vỡ các cơ quan nội tạng và mạch máu trên cơ thể anh để đánh bại anh. Dù sao Lâm Minh bây giờ mình đồng da sắt, rất khó có thể dễ dàng phá lớp da thịt phòng ngự của anh. Nhưng Lâm Minh không quan tâm đến điều đó, anh điên cuồng vung nắm đấm, như thể anh muốn đánh chết Diệp Viêm. Nhiều người dưới chân núi nhìn lên. Lâm Minh chủ, giết hắn! Hạo Thiên khó khăn ngẩng đầu lên, miệng đầy máu nhưng vẫn cố hét lớn. Minh chủ, chúng tôi tới cứu ông. Người của Lôi Trạch Thiên Các chạy về phía đó, định cứu Hạo Thiên, nhưng cao thủ của Thiên Thần Điện cũng xông tới, hai bên giao tranh quyết liệt. Ở phía sau Thiên Thần Điện, Vu Hồng và Hoa Thiên Hải cũng chưa rời đi. Vu Hồng mở to mắt, nhìn chăm chăm bóng người trên trời. Cô ta không bao giờ tưởng tượng được rằng chủ nhân của Liên Minh Thanh Huyền, người mà cô ta từng coi thường thực sự, có thể chiến đấu với cao thủ cảnh giới lục địa thần tiên. Lâm Minh chủ, anh sẽ thắng sao? Có lẽ sẽ thắng phải không? Trận chiến đấu trên bầu trời vẫn đang diễn ra kịch liệt. Ở hậu sơn của Thiên Thần Điện, ánh sáng vàng lan tỏa. Hơn nữa, không ngừng có người trèo từ vách núi lên đỉnh núi. Xem ra phương pháp của Minh chủ có hiệu quả. Thành chủ Nam Ly Thành nhìn về phía bầu trời, mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Nếu có thể tiêu diệt Diệp Viêm ở đây, uy danh của Minh chủ chắc chắn sẽ vang vọng khắp vực diệt vong. Có lẽ Liên Minh Thanh Huyền chúng ta cũng có thể lưu danh sử sách. Trang chủ Vân Tiếu cười xấu xa. Nghe vậy, người xung quanh tim đập nhanh, trong đầu hiện lên suy nghĩ. Mặc dù Liên Minh Thanh Huyền được Hạo Thiên công nhận, nhưng chung quy cũng chỉ là liên minh chấp vá tạm thời, không chính quy so với những liên minh khác. Liên minh này chỉ được thành lập dựa trên kế hoạch của Lâm Minh. Nhưng nếu có thể giết được Thánh quân Diệp Viêm, uy danh của liên minh vang xa, có lẽ Nam Ly Thành và Sơn Trang Vân Tiếu có thể phát triển danh tiếng của liên minh. Sau này, hoàn toàn có thể biến liên minh thành một thế tộc siêu bá chủ. Nhưng như có thể, bước vào tầng lớp đó, hai người sẽ không còn gì phải hối tiếc. Bọn họ nhìn nhau bằng ánh mắt lấp lánh, Hoa Thiên Hải cũng có ánh mắt phức tạp. Bố, sao bố lại ở đây? Đúng lúc này, một tiếng hô kinh ngạc vang lên. Hoa Thiên Hải giật mình, quay đầu lại thấy Hoa Vi Vi đã xuất hiện đằng sau mình từ lúc nào không hay. Vi Vi, con lên đây từ lúc nào? Hoa Thiên Hải ngạc nhiên, chỉ vừa mới lên thôi ạ. Hoa Vi Vi chỉ vào vách núi. Hoa Thiên Hải sửng sốt, vội vàng chạy từ đó. Trước đó ông ta không chú ý đến phía bên này, đến gần vách núi, Hoa Thiên Hải cực kỳ chấn động. Trên mặt hồ Thiên Thần ở phía sau núi Thiên Thần có đến 50 chiếc thuyền lớn xếp thành hàng. Trên boong mỗi chiếc thuyền đều có một trận pháp lớn đang vận hành. Số trận pháp này không ngừng tỏa ra năng lượng, bay lên không trung. Khi bay lên độ cao nhất định thì biến mất không thấy. Đây là... Hoa Thiên Hải há hốc miệng, một lúc lâu không nói nên lời. Bố, đây là kiệt tác của Lâm Minh Chủ. Hoa Vi Vi nhỏ giọng nói. Bố còn chưa nói con nghe, sao bố lại ở đây? Liên minh Ngũ Phương Băng Nguyên đâu? Thiếu Xuyên trưởng lão đâu? Vì sao không thấy những người khác? Chỉ có một mình bố ở đây. Hoa Thiên Hải run lên, sau đó cụp mắt xuống nói. Bọn họ chết cả rồi. Cái gì? Hoa Thiên Vi Vi kinh ngạc. Vi Vi, do bố quá tự đại, định rẽ đường mòn đánh lén Thiên Thần Điện, không ngờ lại trúng phải mai phục của Thiên Thần Điện. Liên minh Ngũ Phương Băng Nguyên hầu như bại toàn quân, bố cũng bị người của Thiên Thần Điện bắt sống. May nhờ Lâm Minh Chủ kịp thời xuất hiện cứu được bố, nếu không giờ này bố đã thành bộ xương trắng. Hoa Thiên Hải thở dài nói, Lâm Minh Chủ lấy đức báo oán, bố hổ thẹn không bằng. Nếu bố nhận ra được lỗi lầm của mình thì thật ra cũng không muộn, chỉ cần sau này đừng tái phạm. Hoa Vi Vi nói với vẻ mặt phức tạp, cô ta cũng cảm nhận được sự thay đổi của Hoa Thiên Hải. Có lẽ chỉ khi nào trải qua giây phút sống chết mới tạo ra sự thay đổi. Bố hãy mau rời khỏi đây đi. Hoa Vi Vi nói, mọi chuyện ở đây giao cho Lâm Minh Chủ là được. Sao bố có thể chạy trốn như vậy được? Hoa Thiên Hải lộ ra ánh mắt kiên định nói, Ngũ Phương Băng Nguyên đã bị diệt, bố còn mặt mũi nào mà chạy trốn? Nói xong, ông ta ngồi xếp bằng dưới đất, nhét đan dược vào miệng. Đợi bố khôi phục vết thương, sẽ đánh cho Thiên Thần Điện lòng trời lở đất, trả thù cho tất cả mọi người của Ngũ Phương Băng Nguyên. Bố! Hoa Vi Vi há hốc miệng nhưng lại không biết khuyên nhủ thế nào. Không ngờ Hoa Minh Chủ của chúng ta cũng có lúc lương tâm trỗi dậy, đúng là hiếm có. Vu Hồng liếc nhìn phía này, cười đầy giễu cợt. Hoa Thiên Hải vờ như không nghe thấy. Trận chiến đấu trên bầu trời kéo dài mấy phút. Cuối cùng tiếng nổ to lớn vang lên, hai người cũng tách nhau ra. Lâm Minh lảo đảo, mất kiểm soát ngã xuống núi Thiên Thần, làm ngọn núi cao to lún xuống 1 cm, vết nứt đáng sợ lan tràn từ đỉnh núi xuống đến chân núi. Nhìn lại Diệp Viêm, trên người đầy dấu quyền, Khí tức quanh người hỗn loạn, nhưng vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, trong mắt vẫn tràn ngập vẻ hững hờ, lạnh lùng nhìn Lâm Minh ở trên núi. Lâm Minh người đầy vết bầm tím, miệng không ngừng nôn ra máu, mặc dù xác thịt anh mạnh mẽ, đau thương bất nhập, nhưng Diệp Viêm dùng phương pháp điểm huyệt khiến anh bị thương nghiêm trọng, lục phủ ngũ tạng tổn thương, nhiều khí mạch, huyết quản trong cơ thể vỡ nát. Hình như mày thua rồi, Diệp Viêm nói, dấu quyền trên người dần dần biến mất, khi ý cũng khôi phục trở lại. Cái đó thì chưa chắc. Lâm Minh lau máu nơi khóe miệng, chậm rãi đứng dậy. Thế à? Diệp Viêm lắc đầu, sau đó vung tay lên, khẽ động chuyển ngón tay. Rầm rầm rầm, trong cơ thể Lâm Minh đột nhiên vang lên tiếng nổ ầm ầm, cơ thể anh không ngừng lảo đảo, người khó mà đứng vững. Suýt chút nữa ngã ra đất, miệng còn nôn ra máu, phun ra nhiều mảnh thịt vụn. Một giây sau, vù, một tia sáng vàng đột nhiên lan tỏa từ trên người Lâm Minh, sau đó anh chậm rãi đứng dậy, vết thương trên người lành lại với tốc độ rất nhanh. Không lâu sau, Lâm Minh đã trở nên không hoàn hảo nguyên vẹn. Hơn nữa, khí tức của anh cũng khôi phục toàn bộ, như đổi mới. Cái gì? Diệp Viêm biến sắc. Tao thất bại rồi sao? Lâm Minh nhìn chằm chằm hắn. Diệp Viêm không nói gì, quan sát mỗi một góc gách trên người Lâm Minh. Hắn không hiểu, rốt cuộc trên người Lâm Minh có sự biến hóa gì. Đây chắc chắn không phải là hiệu quả chữa lành do đan dược và châm bạc mang lại, cũng không phải khả năng tự chữa lành của cơ thể. Hình như là sức mạnh của trận pháp. Diệp Viêm tỏ ra nghiêm nghị, đưa mắt nhìn quanh. Nhưng xung quanh ngoại trừ núi thây, biển máu thì không còn gì khác, đâu có trận pháp nào. Cho dù có trận pháp thì cũng là trận pháp của Thiên Thần Điện. Vẻ mặt Diệp Viêm trở nên nghiêm túc, hắn biết Lâm Minh có chuẩn bị mới đến. Xem ra muốn giết mày, phải tốn chút quyền cước. Diệp Viêm nói, sau đó lại xông về phía Lâm Minh. Mày không nghĩ là tao sẽ giết mày sao? Lâm Minh quát lên, đột nhiên rút một thanh đao trắng như tuyết từ thắt lưng ra. Đó là Thiên Sinh Đao. Đao của người mà muốn giết tao? Diệp Viêm nhíu mày, có lúc giết người chính là cứu người lại là giết người. Lâm Minh nhếch khóe miệng, đột nhiên vung tay, cầm Thiên Sinh Đao chém về phía Diệp Viêm, nhưng trên đao không hề có sát ý. Tập 740 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.